hành khách trên máy bay nên lặng lẽ chờ đợi và không di chuyển xung quanh. Khi hạ cánh khẩn cấp, những người trên tàu cần duy trì tư thế đúng, ví dụ, người lớn và trẻ em nên nghiêng người về phía trước, cúi đầu lên, ôm hai chân bằng hai tay, đẩy chân xuống đất và thắt dây an toàn. Đứa bé được bọc trong quần áo hoặc chăn và ôm theo đường chéo trong tay, với đầu tựa vào bên trong đường hầm, cách chương.